Hoàng cổ thánh thể, chương 1:1 đánh dấu đại thành thánh thể dị tượng vạn thánh triều bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong trụ sở gia tộc của Quân gia, một thế gia thái cổ nằm ở Hoàng Châu. Một Chonak 3000 đạo châu thuộc Hoang Thiên Tiên vực, Quân gia chính là một thế lực lớn huy hoàng một phương của tiên vực, đã truyền thừa vô số kỷ nguyên, tổ tiên cũng từng có người là đại đế vô thượng. Lúc này, toàn bộ Hoàng Châu, thậm chí là cả Hoang Thiên Tiên vực đều đang rung động. Có hư ảnh Long Hoàng không ngừng cuộn tròn trên không trung của Quân gia, phát ra tiếng rồng gầm phượng hót. Nghe nói, đó là bởi vì Quân gia có một thế hệ truyền kỳ, đã hoài thai 10 năm, sắp sửa giáng sinh. Trên thần đảo trôi nổi trên hư không của Quân giam, trong Thiên Đế Cung. Đông đảo tộc lão của Quân gia, giờ phút này đều đang hồi hộp nhìn đứa trẻ còn nằm trong tã lót. Từ sau khi sinh ra, đứa trẻ này chưa từng khóc lấy một lần, chỉ có điều trong đôi mắt to tròn vẫn luôn mang theo vẻ mờ mịt. Nhưng đám tộc lão đều để ý thấy, đứa trẻ này có ánh sáng vàng quấn quanh thân, giống như một con chân long tuổi còn nhỏ. Đây là, hoang cổ thánh thể, một tộc lão hít sâu nói. Đúng vậy, chắc là hoang cổ thánh thể, không thể nghi ngờ, vì sao trời xanh lại đối đãi như vậy với Quân gia ta. Chấm, một tộc lão khác bi thiết giống lên, trong tộc xuất hiện hoang cổ thánh thể, bọn họ chẳng những không mừng rỡ mà còn đấm ngực dậm chân, trông vô cùng mất mát. Nguyên nhân rất đơn giản, tại thời đại hoang cổ, thánh thể quả thực rất cường đại, cũng rất tuyệt diệu, có thể đứng vững ở trong 5 vị trí đầu trong 3000 thể chất, nhưng cùng lúc nó cũng phải chơ phôi thể chất chí cường với vĩnh hằng tiên thể, hỗn độn thần thể, thương thiên bá thể. Đại thành thánh thể, thậm chí có thể khiêu chiến đại đế cổ xưa. Nhưng ở thời cận cổ, pháp tắc thiên địa thay đổi lớn, hoàn cảnh này dã không còn thích hợp để hoang cổ thánh thể tu luyện. Thậm chí trên trời còn rơi xuống 10 đạo gông xiềng, trói buộc sự trưởng thành của thánh thể. Mà giờ khắc này, đứa trẻ kia cũng chính là Quân Tiêu Dao thì vẫn đang mang theo vẻ mặt mờ mịt. Ta xuyên không rồi, hơn nữa còn được tặng cho một bộ hoang cổ thánh thể vô cùng bá. Kiếp trước Quân Tiêu Dao chính là một cô nhi, được một người đoán mệnh mù loà nhận nuôi. Người mù kia nói, đời này của hắn tuy nghèo khổ nhưng kiếp sau nhất định sẽ được trời cao yêu ái, bước lên đỉnh cao nhân sinh. Khi đó Quân Tiêu Dao còn không tin mấy, nhưng sau một lần ngoài ý muốn, hắn mất mạng, mở mắt ra lần nữa đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh. Xem ra kiếp này, ta quả thực sinh ra đã ở vạch đích. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, từ mấy lời của đám trưởng lão kia, Quân Tiêu Dao có thể suy đoán được đại khái Quân gia hắn đang ở này chính là hoang cổ thế gia, vô cùng huy hoàng. Có thể nói, người khác sinh ra ở bậc trên, còn hắn thì trực tiếp đi đến điểm cuối cùng. Có điều, sinh ra trong gia tộc nghịch thiên thế này, vì sao thể chất của ta lại là phế thể, chẳng lẽ lại là xuất phát từ cùi mục lưu? Quân Tiêu Dao oán thầm, một, xuất phát cùi mục lưu, ý nói bắt đầu từ một phế nhân. Đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên một âm thanh cứng ngắc. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được hệ thống đánh dấu. Tinh, địa điểm đánh dấu đã đổi mới, nơi sinh Thiên Đế Cung. Tinh, lần đánh dấu này phát động bảo kích cho người mới may mắn, có thể nhận được phần thưởng 5 sao trở lên, có muốn đánh dấu không? Quả nhiên có hệ thống sao? Quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Đánh dấu, Quân Tiêu Dao thầm nhủ trong lòng. Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu thành công, thu hoạch được phần thưởng 8 sao, nhận được một bộ hoang cổ thánh thể đại thành. Ngay lúc âm thanh của hệ thống vang lên, Quân Tiêu Dao chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh không gì sánh được phát ra từ trong cơ thể hắn. Ở bên ngoài thân thể, xuất hiện 10 sợi gông xiềng màu vàng kim nửa hư ảo, đó chính là 10 đạo giam cầm. Xảy ra chuyện gì? Đám tộc lão bị kinh động, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Sau đó, trong ánh mắt rung động của đám người bọn họ. Két, sợi xiềng xích thứ nhất vỡ nát, một luồng khí huyết vô cùng kinh khủng tuôn trào ra. Két, sợi xiềng xích thứ hai vỡ nát, toàn bộ Thiên Đế Cung đều rung động, ánh sáng bùng nổ. Sau đó là sợi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cuối cùng, 10 sợi xiềng xích đều vỡ vụn. Cách chương.